Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 115, nhưng khi cơn mưa lớn tạnh, nàng đã lặng lẽ trở về cơn giông bão tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, cuối cùng cũng dừng lại. Trên người Trình Tuyết Ý dính chút nước mưa, giày cũng ướt sũng. Vũ Phủ Quang lấy áo khoác khô ráo từ dưới tử ra choàng lên người nàng, ánh mắt liếc nhìn phía sau, sương mù dày đặc lập tức nổi lên, che giấu hành tung của bọn họ. Sương mù sau cơn mưa là chuyện rất bình thường. A tỷ, lấy được rồi sao? Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Trình Tuyết Ý, Vũ Phủ Quang đã đoán được kết quả, hắn quá hiểu nàng. Quả nhiên, Trình Tuyết Ý gật đầu nói, đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Vũ Phủ Quang dùng y phục đỏ bao lấy nàng, nắm lấy tay nàng ôn nhu nói, tay A tỷ lạnh quá, ta giúp tỷ ủ ấm. Ở Phệ Tâm Cốc, hắn đã làm chuyện này vô số lần, hai người lẽ ra đã quen từ lâu. Nhưng 5 năm trôi qua, 5 năm không gặp, hắn nghĩ khoảng thời gian này đối với ma tộc bọn họ không đáng nhắc tới, chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng khi Trình Tuyết Ý rút tay ra, hắn ngây người. Không cần, ta không sao, đi nhanh đi. Trình Tuyết Ý dẫn đầu rời đi, bóng dáng khoác áo choàng của hắn dần dần biến mất trong màn sương. Vũ Phủ Quang nhanh chóng đuổi kịp, tâm trạng lại bỗng trở nên bất an. Tuy A tỷ không cự tuyệt y phục của hắn, nhưng nàng dường như kháng cự tiếp xúc thân thể với hắn. Vũ Phủ Quang cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng bọn họ đã 5 năm không gặp, không thể nào lập tức thân mật được, vẫn cần thời gian để làm quen lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Càn Thiên Tông nơi tiếng sấm vừa biến mất, kỳ thực cũng có chút tò mò nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ một chút, hắn phân phó Khổ Trúc đang theo sau. Người đi điều tra xem, tiếng sấm ở Càn Thiên Tông có phải có người đột phá cảnh giới hay không? Hắn và Trình Tuyết Ý ban đầu đều cho rằng đó là lôi kiếp đột phá cảnh giới của ai đó, rất kiêng kỵ việc xuất hiện thêm một đối thủ mạnh. Mấy người bọn họ chạy ra từ Phệ Tâm Cốc, Thừa Vũ am hiểu ẩn nấp, Khổ Trúc am hiểu truy tung và chạy trốn, Hàn Lâm am hiểu dịch dung và ảo cảnh, Vũ Phủ Quang cái gì cũng biết một chút, nhưng am hiểu nhất vẫn là cận chiến. Khổ Trúc nhận lệnh nhanh chóng rời đi, Vũ Phủ Quang vội vàng đuổi theo Trình Tuyết Ý, hắn còn chưa kịp mở miệng bẩm báo, Trình Tuyết Ý đã nói trước. Đệ hà tất phải để Khổ Trúc đi mạo hiểm, muốn biết gì thì cứ hỏi ta là được rồi. Vũ Phủ Quang có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhìn ai cũng như đang đưa tình. Nhìn Trình Tuyết Ý lại càng đặc biệt hơn, A tỷ trông có vẻ không vui, chắc đã xảy ra chuyện ở Càn Thiên Tông khiến A tỷ phiền lòng. Đệ không muốn chọc A tỷ thêm bực mình. Hắn vẫn chu đáo và hiểu chuyện như vậy, khiến Trình Tuyết Ý nhất thời không rõ hôm nay là ngày nào. Cứ như nàng vẫn còn ở Phệ Tâm Cốc chưa ra ngoài. Nhưng quay đầu nhìn lại, dưới màn sương mù dày đặc, Trấn Yêu Tháp của Càn Thiên Tông cao chót vót, nơi này không phải Phệ Tâm Cốc, mà là thế giới bên ngoài. Nàng sắp có thể hồi sinh mẫu thân, sắp có thể đạt thành tâm nguyện cả đời của mình. Đệ có lòng. Giọng Trình Tuyết Ý dịu dàng hơn một chút, vừa định nói gì đó thì Khổ Trúc đã quay lại. Hắn bị thương, mái tóc dài bị người ta chém đứt ngang lưng, trực tiếp biến thành tóc ngắn. Hàn Lâm nhìn hắn như vậy, sợ hãi nói, sao lại thế này, người mà chạy chậm thêm chút nữa, đứt lìa không phải tóc mà là cổ của ngươi rồi. Mặt mày Khổ Trúc tái nhợt nói, hộ sơn đại trận của Càn Thiên Tông thật lợi hại, ta chỉ vừa đến gần đã bị đánh văng ra xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sợ đánh rắn động cỏ nên quyết định tạm thời rời đi, không điều tra tin tức nữa, nghĩ rằng thiếu chủ cũng sẽ không trách ta. Nhưng ai ngờ đại trận kia bỗng nhiên xuất hiện một người mặc huyết y. Hắn ta trông có vẻ bị thương rất nặng, nhưng một kiếm chém tới suýt nữa lấy mạng ta. Bước chân Trình Tuyết Ý khựng lại, Vũ Phủ Quang nhạy bén nhận ra, trong lòng biết người mặc huyết y này chắc chắn là nguyên nhân khiến A tỷ phiền lòng. Hắn trầm ngâm nói, hắn ta có đuổi theo không? Không, không có, đuổi theo ta vài bước, sau khi vào màn sương mù, không biết vì sao bỗng nhiên không đuổi theo nữa. Người nói hắn ta mặc huyết y, chẳng lẽ là tu luyện tà công gì đó? Thừa Vũ hỏi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người nọ cho dù có tà môn, thì đó cũng là tà khí chính thống. Trình Tuyết Ý vẫn luôn im lặng, nghe vậy bỗng nhiên cười khẽ. Mọi người không hiểu chuyện gì đồng loạt nhìn sang, nghe nàng thản nhiên nói. Đó là đại sư huynh Thẩm Nam Âm của Càn Thiên Tông. À không, Về sau hắn không còn là đại sư huynh nữa, hắn làm mất bảo vật chân phái Bạch Trạch Đồ, bị Ngũ Lôi oanh đỉnh, về sau chỉ là một đệ tử bình thường của Càn Thiên Tông thôi. Đại sư huynh mà mọi người kính ngưỡng rơi xuống vực sâu, cùng ăn cùng ở với đám vãn bối. Nếu đổi lại là nàng hay Ngọc Bất Nhiễm gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng Trình Tuyết Ý có thể tưởng tượng được, Thẩm Nam Âm nhất định có thể thích nghi tốt. Đó là Thẩm Nam Âm, ma tộc Vệ Tâm Cốc, ai mà không biết Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm hàng yêu trừ ma quanh năm suốt tháng, Thẩm Nam Âm khiến bọn họ sống dở chết dở, chịu hết thống khổ. Không ngờ lại là hắn, Thừa Vụ nghiến răng nghiến lợi, quân thượng, thiếu chủ, hai người đi trước đi, ta đi giết hắn. Thấy Thừa Vụ muốn đi, Hàn Lâm vội vàng giữ nàng lại. Người điên rồi, người không thấy tóc của Khổ Trúc à, còn muốn đi giết hắn, không bị hắn giết ngược lại là may lắm rồi. Đừng gây thêm phiền phức cho quân thượng, Thừa Vụ không cam lòng nói, không phải hắn ta bị thương sao, đó là Ngũ Lôi oanh đỉnh, Khổ Trúc quá ngu ngốc. Ta đi chưa chắc đã như vậy. Khổ Trúc nhịn không được nói. Ta ngu ngốc chỗ nào. Ta đến so tài với hắn. Xem ai lợi hại hơn. Ngươi là đồ ngu. Gặp chuyện chỉ biết chạy trốn. Hắn ta bây giờ ở trong sương mù của ta. Sống chết chưa rõ. Khó khăn lắm mới có cơ hội hắn ta suy yếu. Nhỡ để hắn ta hồi phục. Về sau càng khó giết hơn. Lời này của Thừa Vũ rất có lý. Vũ Phủ Quang cũng muốn nhân cơ hội này đi giết Thẩm Nam Âm. Nhưng hắn liếc nhìn sắc mặt của A Tỷ, lập tức nói. Đi nhanh đi, đừng lề mề nữa, hắn ta bị thương nặng như vậy còn đuổi theo ra, biết đâu là bẫy. Thiếu chủ nói đúng, lão giả Tĩnh từ đó chắc chắn biết chúng ta hận Thẩm Nam Âm, cố tình để hắn ta mang thương tích ra ngoài bắt chúng ta, nhất định có âm mưu gì đó, đi mau. Hàn Lâm cũng nghĩ như vậy, Thừa Vụ bình tĩnh lại, dù không cam lòng cũng chỉ có thể đi theo rời khỏi. Nàng biết thiếu chủ rất hiểu quân thượng, nếu hắn đã nói như vậy thì đó chính là ý của quân thượng, dù tiếc nuối cũng phải đi. Bốn người bám sát Trình Tuyết Ý đi phía trước, kỳ thật cũng không để ý bọn họ nói gì. Nàng tê muốn quay lại xem hắn rốt cuộc làm sao, không phải rơi xuống dưới đài trụy tinh rồi sao, sao vừa cảm nhận được ma khí đã ra ngoài đuổi theo rồi. Chẳng lẽ là vì ma khí đến từ nàng, Trình Tuyết Ý hơi nheo mắt. Có ý định quay lại nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phủ Quang bắt được ánh mắt của nàng khi quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy một tia lo lắng thoáng qua. Vũ Phủ Quang bỗng nhiên muốn thay đổi chủ ý, quay lại tự tay giết Thẩm Nam Âm. A Tỷ ra ngoài 5 năm, chính là 5 năm ngủ đông ở Càn Thiên Tông. Nàng lấy được Bạch Trạch Đồ cứu bọn họ ra, gian khổ như thế nào, chi tiết ra sao, bọn họ đều không biết. A Tỷ không muốn nói, bọn họ mệt mỏi chạy trốn, cũng không có thời gian hỏi han. Vừa rồi nghe A Tỷ nói Thẩm Nam Âm làm mất bảo vật chân phái, nói cách khác, Bạch Trạch Đồ vốn dĩ ở trên người Thẩm Nam Âm. Hắn không hề ngạc nhiên, nếu ở trên người Thẩm Nam Âm, A Tỷ đã dùng thủ đoạn gì để lấy được. Thẩm Nam Âm, cái tên này giống như ma chú, in sâu trong lòng mỗi ma tộc ở Phệ Tâm Cốc. Tất cả ma tộc đều muốn hắn chết. Nhưng A Tỷ lại lo lắng cho hắn. Vũ Phủ Quang lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên bình thường như thể vừa rồi chưa phát hiện ra điều gì mà bám sát Trình Tuyết Ý. Trong màn sương mù dày đặc, Thẩm Nam Âm cầm kiếm đuổi theo một đoạn đường rồi bỏ cuộc. Hắn điều tức tại chỗ hồi lâu mới tiếp tục đi, nhưng không phải đuổi theo, mà là tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy dấu vết để lại, trong rừng có ma khí lượn lờ, ước chừng ít nhất có 5 người. Trong đó chắc chắn có Trình Tuyết Ý, nàng từng ẩn náu gần đây, rời đi chưa lâu, xem ra là muốn lấy thứ gì đó, và đã lấy được. Thẩm Nam Âm đứng dậy, nhắm mắt lại, nhớ lại những gì mình đã nói với sư tôn. Hắn nhanh chóng trở về Càn Thiên Tông, tìm đến Tĩnh Từ Pháp Tông ở Thanh Hư Các. Nhưng Thanh Hư Các vốn dĩ không hề bố trí phòng ngự với hắn nay đã thay đổi trận pháp, hắn không vào được. Sai người bẩm báo. Nhận được cũng chỉ là tin tức sư tôn cự tuyệt gặp mặt. Tuy rằng chưa gặp được người, nhưng từ bên ngoài Thanh Hư Các, Thẩm Nam Âm cũng nhạy bén phát giác ra điều khác thường. Nơi này còn vương vấn từng đợt ma khí chưa được thanh trừ hết, sau khi hắn phát hiện ra thì nó bỗng nhiên biến mất. Là sư tôn, người đã xóa đi dấu vết ở đây. Thẩm Nam Âm xoay người rời đi, từng bước một đi xuống bậc thang, trong đầu đã đoán ra được sư tôn đã làm gì, muốn làm gì. Trình Tuyết Ý đã đến, nàng đến làm gì hắn cũng đoán được. Chắc chắn là không biết trận pháp cụ thể để mở Bạch Trạch Đồ nên muốn đến thử vận may. Cách chương.